Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 720, Chí Cao Điển Tịch. Linh tộc hơn 6 vạn năm trước, siêu cấp đại năng chân tiên cấp trở lên, sao lại không có gì ghi lại, quá cổ quái. Đêm sâu như nước, Ngụy Tác và Lý Tả Ý tiến về Bắc Mang di tích. Lục Bảo lão đầu liên tục kêu lên không dám tin trong tai gã. Tiểu nữ hài giả bộ đi khỏi, Ngụy Tác để các tham khoáng tu sĩ đi trước, đồng thời lấy dưỡng dược quán khỏi nạp bảo thủ trạc. Ngụy Tác cho Lục Bảo lão đầu biết những lời đã nói cùng tiểu nữ hài, lão cũng cực kỳ kinh hãi, vì chưa từng nghe nói đến Thông Thiên giáo chủ và linh tộc. Nó quay lại rồi. Ngụy Tác thản nhiên hạ giọng. Tử sắc lưu quang từ sau lưng hiện ra, đuổi theo gã và Lý Tả Ý. Tiểu tử, hỏi xem thêm, có khi còn ẩn bí kinh thiên. Tiểu nữ hài có cảm chi cực kỳ cổ quái, linh mẫn hơn tu sĩ không biết bao nhiêu lần, cả ngưng thanh truyền âm cũng nghe rõ, nên Lục Bảo lão đầu nói xong là im ngay. Quay lại nhanh thế, không sợ các tu sĩ đi chưa xa, nhìn thấy chúng ta gặp nhau hả? Tiểu nữ hài có độn tốc cực kỳ kinh nhân, đến cạnh Ngụy Tác, gã liếc nó bảo: ta chỉ sợ ngươi không giữ lời, lén bỏ đi. Tiểu nữ hài nghiến răng, không có vẻ gì là minh hữu. Ngươi tên gì? Ngụy Tác không bực mình. Đây là bí mật riêng, ta có quyền không đáp. Tiểu nữ hài ngạo nghễ. Được, ta gọi ngươi là Cương Nha Muội. Ngụy Tác tỏ vẻ ơ hờ. Ngươi, ta tên Linh Lung Thiên. Tiểu nữ hài nghiến răng nghiến lợi, nếu cắn được Ngụy Tác thì đã cắn rồi. Được rồi, thì Linh Lung Thiên. Ngụy Tác không tranh hơi, hiện tại song phương đều thấy đối phương không tin được, ai biết quan hệ này duy trì được bao lâu, nên Ngụy Tác tranh thủ thời gian. Sao ngươi lại hiểu Bắc Mang di tích như thế? Ngươi có quan hệ gì với Bắc Mang, sao lại ở trong linh thạch khoáng mạch? Cho ngươi biết cũng không sao, vì bọn ta và linh tộc khác cùng đối đầu đại chiến ở đó. Bắc Mang vì thế mà biến thành phế hư. Tiểu nữ hài mắt lóe kim quang, không nhìn Ngụy Tác mà nhìn về phía Bắc Mang di tích. Ngụy Tác cách Bắc Mang di tích ghi trong tổ đường ngọc phù của Kim gia hơn nghìn dặm, nhưng trong màn đêm nên không nhìn rõ, chỉ thấy mấy hoang cổ đại sơn cao vút. Bắc Mang vì trận chiến đó mà biến thành phế hư. Còn ai thuộc linh tộc nữa không? Ngụy Tác và Lục Bảo lão đầu hít một hơi lạnh thập phần chấn kinh. Bắc Mang là tôn môn có sau khi hình thành thiên không từng xuất hiện nhiều kinh thiên đại năng, vì trận chiến đó mà tan biến. Linh tộc không chỉ như tiểu nữ hài mà còn nhiều dạng khác. Lẽ nào linh tộc là viễn cổ yêu tu? Lục Bảo lão đầu đột nhiên nhớ ra, quên mất rằng tiểu nữ hài tự xưng tên Linh Lung Thiên, nghe được nên kêu to trong tai Ngụy Tác. Khí linh này cũng có kiến thức, biết cả viễn cổ yêu tu. Tiểu nữ hài quả nhiên nghe được lời Lục Bảo lão đầu, tựa hồ cảm chi được lão nên không kinh ngạc, liếc sướng phượng quán ở ngực Ngụy Tác đoạn cao ngạo nói: nhưng ngươi chắc biết cổ yêu tu sinh ra không phải nhân hình, còn linh tộc sinh ra đã có nhân hình. Ta biết rồi. Linh tộc là đời sau của viễn cổ yêu tu và hóa hình đại yêu kết thành đạo lữ. Lục Bảo lão đầu như tỉnh mộng kêu lên. Tiểu nữ hài mắt lóe kim quang, mặt nhận lời Lục Bảo lão đầu. Chả trách nó bảo linh tộc cao cấp hơn tu sĩ. Ngụy Tác hít sâu một hơi, kiệt lực chấn định tâm thần. Qua đọc điển tịch và nói chuyện với Lục Bảo lão đầu, Ngụy Tác biết trước khi trời đất sụp đổ thiên không hóa sinh thì có không ít linh thú, có những loài lính ngộ tu hành chi pháp, khai mở linh trí mà được xưng là viễn cổ yêu tu, như Dương Chi Điểu và Thanh Loan, cả viễn cổ thiên long thật ra cũng là yêu tu này. Hóa hình đại yêu là yêu tu tu thành nhân hình. Theo ghi chép, hóa hình đại yêu ít nhất cũng có thần thông như thần huyền đại năng. Linh tộc là đời sau của hóa hình đại yêu kết thành đạo lữ. đối với tu sĩ cũng tương đương với phu thê đạo lữ đều là thần huyền đại năng, sinh hạ con cái. Như thế địa vị còn tôn sùng hơn Hứa Thiên Ảo, tế ngộ cũng kinh nhân hơn một thiếu chủ chỉ có cha là thần huyền cảnh như y. Linh tộc có tồn tại sao lại không được ghi lại? Không thể nào vì xa xưa quá. Đã bị phát hiện, lục bào lão đầu lên tiếng đầy chấn kinh. Linh tộc không đông, chỉ qua lại với vài siêu cấp đại năng, cũng như viễn cổ thiên long và yêu thú đỉnh cấp trong vô tận man hoang, dù thần huyền đại năng cũng không biết nên, nhiên không được ghi lại. Các ngươi có thể ra vào thiên không? Ngụy Tắc hỏi. Có người được, có người không, ta thì khả dĩ. Tiểu nữ hài nhìn Ngụy Tắc. Đừng có lợi dụng thiên không cắt đuôi ta. Mẹ nó chứ, ngươi không sợ bị đại tu sĩ coi là cao giai yêu thú hả? Dù các đại năng đó biết ngươi là linh tộc, e rằng ngươi cũng có giá trị nghiên cứu, chưa biết chừng sẽ cắt ngươi thành từng mảnh. Ngụy Tắc nghĩ đến việc nó đi theo, tuy có lợi nhưng cũng đau đầu nên bực mình mắng. Ta sẽ có cách, không cần ngươi lo. Tiểu nữ hài liếc Ngụy Tắc, không có hào cảm với gã. Đời sau của hóa hình yêu tu thì đối đầu của các ngươi, chủ nhân cánh tay cụt có lai lịch gì? Ngụy Tắc hỏi. Việc này không liên quan đến ngươi, ta không trả lời. Tiểu nữ hài nghiến răng. Ngụy Tắc trợn tròn trắng, không tranh cãi mà hỏi. Bác mang là của các ngươi của phe đối đầu, các ngươi và phe chủ nhân cánh tay cụt này đại chiến hả? Các ngươi thua trận đó. Lưỡng bại câu thương. Tiểu nữ hài tựa hồ không muốn nhắc lại quá khứ, đáp cực kỳ giản đơn. Trước khi đại chiến kết thúc, ta trọng thương chí mệnh thi triển vô thượng phục sinh đại pháp, chìm xuống lòng đất. Lúc bị đào lên mới tỉnh lại, còn linh thạch linh mạch gì đó thì ta không biết đã hóa sinh lúc nào, chắc là ta nằm lên. Như biết Ngụy Tắc chưa ngã lòng, sẽ hỏi sao nó lại ở linh thạch khoáng mạch nên tiểu nữ hài hữu chủ động bổ sung. Hôi sắc thủ trạc và thạch bi là sao? Ngụy Tắc hiển nhiên muốn biết nguồn cơn trận chiến và những việc cổ quái liên quan đến nó. Cái vòng này vốn là của ta, bọn ta biết cách chỗ đó không xa có lăng mộ một đại đế thuộc Bắc Mang, có đại năng của Bắc Mang mượn vòng của ta, dựa vào lăng mộ cấm chế cùng địa hình quanh đó để bố trí cấm chế đối phó địch nhân của bọn ta. Tiểu nữ hài nghiến răng. Ngươi đừng hỏi về trận đó, đây là câu trả lời cuối cùng của ta về vấn đề này. Nó không dễ đối phó tí nào. Ngụy Tắc sợn tóc gáy, cái gì mà vô thượng phục sinh đại pháp, cả hôi sắc thủ trạc và thạch bi đều là vật đáng sợ, chưa biết chừng tiểu nữ hài vì chưa khôi phục tu vi chứ thực lực không chỉ như hiện giờ. Trước kia ngươi có tu vi gì? Ngụy Tắc hỏi. Thế nào, sợ rồi hả? Đây là bí ẩn riêng, không cho ngươi biết. Tiểu nữ hài khinh thị nhìn Ngụy Tắc, nhe răng như nhìn thấu gã. Ta thấy cũng không ra gì, không thì sợ gì phe cục tay. Ngụy Tắc lên gân, cố ý nói thế để thử phản ứng của tiểu nữ hài. Ngươi! Tiểu nữ hài nghiến răng nhưng bó tay, không hề phản bác. Xem ra đích xác như thế, dù trước kia có tu vi kinh thiên, nhất thời cũng không thể khôi phục. Tiểu nữ hài khiến Ngụy Tắc nhận ra manh mối, nhẹ lòng hẳn. Mảnh tinh kim như gian phòng đó có lai lịch gì, ngươi biết minh văn khắc trên đó không? Ngụy Tắc tranh thủ thời gian, vung tay ngưng thành văn tự trên đó. Là mảnh vỡ của một món viễn cổ pháp bảo, vô dụng thôi, nghe nói có ghi nhiều công pháp cùng thuật pháp. Chỉ có điều văn tự là mật văn của viễn cổ Na Cá Tôn Môn, thời của ta còn có người biết, hiện tại trừ phi. Tiểu nữ hài mắt lóe lên kim quang, dừng lại. Trừ phi cái gì? Ngụy Tắc hỏi dồn. Trừ phi ngươi giúp ta tìm được tung tích của phe cục tay, nếu chúng truyền thừa tốt, chưa biết chừng có kẻ biết mật văn này. Tiểu nữ hài nheo mắt. Ngươi mượn việc công làm việc riêng hả? Ngụy Tắc hoài nghi. Ta nói với ngươi, ai nói dối sẽ trực tiếp bị thiên kiếp đánh chết. Tiểu nữ hài khinh bỉ nhìn Ngụy Tắc. ngươi thấy văn tự này chưa? Ngụy Tắc vung tay, hóa ra văn tự cổ quái trong Chí Cao điển tịch của Đông Hoang Tông. Ngươi lấy được văn tự này ở đâu? Tiểu nữ hài vốn không thèm để ý Ngụy Tắc chợt biến hẳn sắc mặt, cực kỳ kích động như muốn lao tới bóp cổ gã. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 721. Bất Thế Cường Pháp. Ngươi biết văn tự này? Ngụy Tắc thót tim nhưng ngoài mặt bình tĩnh như thường. Văn tự này ta thấy trong điển tịch của Đông Hoang Tông. Không thể nào! Tiểu nữ hài cơ hồ kêu lên, thập phần kích động. Trong tông môn của nhân tộc sao lại có văn tự này? Tức là đây là văn tự linh tộc. Xem ra ngươi biết ý nghĩa. Ngụy Tắc lại tỏ rõ phong cách đại gian thương, hỏi dò: mau nói xem ngươi thấy văn tự này ở đâu? Tiểu nữ hài không đáp mà áp sát Ngụy Tắc, tựa hồ định đồng thủ. Đừng nóng, ta nói sai sẽ bị thiên kiếp đánh chết. Ngụy Tắc liếc tiểu nữ hài. Được rồi, ta nói kỹ một chút. Văn tự này ta thấy trong Chí Cao điển tịch của Đông Hoang Tông. Tổ sư khai tông lập phái của họ vào man hoang, được một đại năng truyền pháp. Trong tàng kinh các của họ ta có thấy hình của đại năng đó, không phải phổ thông tu sĩ, lẽ nào là linh tộc? Ngươi không lừa ta? Tiểu nữ hài sững lại, hơi run lên, mắt lóe kim quang, không dám tin hết. Khai Sơn Tổ sư Đông Hoang Tông thần thông kinh nhân, đồng hư bộ pháp và Như Lai thần mang có được ghi trong truyền thuyết. Ngươi muốn nghe ngóng tất biết, ta không cần lừa ngươi. Ngụy Tắc vừa nói vừa xem tiểu nữ hài phản ứng. Ngươi đã thấy hình đại năng truyền pháp trông thế nào? Tiểu nữ hài vẫn thập phần kích động, hỏi gặng. Ngụy Tắc im lặng vung tay, đảo đảo chân nguyên ngưng lại thành hình đã thấy trong tàng kinh các của Đông Hoang Tông. Một tu sĩ quỳ bên dưới, bên trên là một đạo thân ảnh cao lớn, mặt mũi và thân thể giống phổ thông tu sĩ nhưng cao gấp đôi, trừ đôi cánh xanh biếc thì làn da trần có vằn như hỏa diễm. Vô! Tiểu nữ hài càng kích động, kim quang trong mắt như kinh đào hãi lãng. Ngươi! Đông Hoang Tông Khai Sơn Tổ sư được đại năng truyền pháp khi nào? Hình như hơn 1.000 năm trước. Ngụy Tắc đáp. Hơn 1.000 năm trước. Tiểu nữ hài ré lên tỏ vẻ kinh hỉ, đồng thời lại như không dám tin. Tức là đại năng truyền pháp đó là người linh tộc, bằng hữu của ngươi. Linh tộc công pháp cùng thuật pháp thì tu sĩ sử dụng được. Ngụy Tắc quan sát, thấy tiểu nữ hài kinh hỉ và kích động, rõ ràng không ngờ còn linh tộc tồn tại. Tựa hồ linh tộc có thọ nguyên rất lâu, hơn 1.000 năm trước còn thì hiện giờ cũng có thể còn sống. Đông Hoang Tông là tông môn ở đâu? Tiểu nữ hài không đáp mà hỏi. Đừng quên việc chúng ta đã bàn, ngươi hỏi thì ta đáp nhưng nhớ là trả lời những câu ta hỏi. Ngụy Tắc bảo, ngươi... Tiểu nữ hài đột nhiên trở nên nóng nảy, hung quang lộ rõ nhưng rồi khống chế được, bình tĩnh lại. Đúng thế, là của một bằng hữu linh tộc mà ta biết. Linh tộc công pháp thì tuyệt đại đa số không hợp cho tu sĩ tu luyện, nhưng có hai chi linh tộc có kinh mạch và tu thành linh nguyên rất giống với kinh mạch và chân nguyên của tu sĩ, y là một trong hai chi. Xem ra trận chiến hơn 6 vạn năm trước thập phần thảm liệt, cơ bản không còn linh tộc và kinh thiên đại năng nào sống sót, không thì nó không đến nỗi nghe đến có thể còn linh tộc sống sót mà kích động đến thế. Ngụy Tắc thoáng nghĩ đoạn nói, ngươi định từ Đông Hoang Tông tìm ra tung tích bằng hữu đó thì không thể nào. Đông Hoang Tông tổ sư từ 1.000 năm trước không biết đã đi đâu. Sau này tu sĩ Đông Hoang Tông cũng không hiểu hàm nghĩa văn tự mà mất truyền thừa. 1.000 năm này họ không nghe ngóng được gì về Khai Sơn Tổ sư, chứ đừng nói đến bằng hữu của ngươi. Không biết, không thể nào nghe ngóng từ Đông Hoang Tông. Tiểu nữ hài ngẩn người, tựa hồ suy tư đoạn nghĩ ra, mắt ánh lên hung quang. Ngươi có cánh tay cục và cổ hương, lại thấy văn tự này, sao có thể khớp nhiều thế được. Dù gì ta cũng là kim đơn tứ trọng đại tu sĩ, tại thiên huyền đại lục thuộc hàng nhân vật được xếp hạng. Như ta tất nhiên tiếp xúc nhiều biết nhiều, chưa biết chừng các thần huyền đại năng có thứ liên quan đến các ngươi từ mấy vạn năm trước cũng nên. Nếu không vì thiên không tan vỡ, ta cũng không đến Đông Hoang Tông, không vào sâu trong man hoang, không thể tiếp xúc với những thứ đó. Ngụy Tác nói thế nhưng đột nhiên thầm chấn động. Gã nhận ra không chỉ mình mà khi thiên không tan vỡ, tu đạo giới sẽ đón một thời đại mới, không chi xuất hiện nhiều yêu thú khiến tu sĩ sinh tồn trong hoàn cảnh ác liệt, đồng thời nguồn để tu luyện nhiều hơn không biết bao nhiêu lần, chưa biết chừng sẽ có nhiều tu sĩ lợi hại xuất hiện, cả những yêu thú kinh nhân xuất thí. Thiên không tan vỡ, tu sĩ sẽ càng tiến xa hơn, bí ẩn trong man hoang hoang nguyên sẽ được phơi bày dần, thế giới mà mấy vạn năm nay khó tưởng tượng nổi sẽ dần khai màn. Có lẽ còn không ít tu sĩ còn nhiều thứ liên quan đến bọn ta, chỉ là ta không biết. Có lẽ còn linh tộc khác nhưng ta không biết họ ở đâu. Tiểu nữ hài bình tĩnh lại, tựa hồ thập phần tịch liêu, muốn khóc vì không còn người thân. Hơn 6 vạn năm rồi, đối với nó thì không chỉ những người quen biết không còn mà thế giới nó biết cũng tan biến trong dòng thời gian, thỉnh thoảng mới thấy được tàn tích. Vì sao y truyền công phải cho Khai Sơn Tổ sư Đông Hoang Tông? Khẳng định có dụng ý, chưa biết chừng tại điển tịch Đông Hoang Tông đó y có để lại manh mối, vạn nhất còn linh tộc sống sót thì qua đó mà tìm được tin tức hữu dụng. Linh tộc nghe được Đông Hoang Tông có thuật pháp của các ngươi tất sẽ đến tra xét, không phải ban nãy ngươi định đến đó sao? Động Hư Bộ Pháp và Như Lai Thần Mang với Ngụy Tác cũng cực kỳ hữu dụng, gã rất muốn có được, trong chí cao điển tịch của Đông Hoang Tông có khả năng ghi lại thuật pháp đó, quan trọng là khiến được tiểu nữ hài phiên dịch hộ. Thành thử gã vắt ấp tìm cớ thuyết phục nó. Với quan hệ giữa hai người thì không đời nào nó chịu giúp. Không sai, để lại manh mối thế này, hoang tộc dù vẫn còn, tối đa cũng chỉ tìm được Đông Hoang Tông, không tìm được y. Tiểu nữ hài như hiểu ra, sáng mắt. Ngươi nhớ được bao nhiêu trong điển tịch của Đông Hoang Tông? Ta nhớ hết. Ngụy Tác bình tĩnh như thường, trong lòng có cảm giác như gian kế sắp đắc xính. Ngưng cho ta xem. Tiểu nữ hài nói ngay, không được, trừ phi ta ngưng câu nào thì ngươi cho ta biết ý nghĩa ngay. Ngụy Tác lắc đầu, nhớ may ngươi không nói thì ta thiệt quá. Ngươi định để ta phiên dịch điển tịch xem có thuật pháp lợi hại không chứ gì. Tiểu nữ hài cười lạnh, vốn là việc song phương cùng có lợi. Không có ta thì ngươi không biết đến Đông Hoang Tông, cũng không biết đến điển tịch này. Đông Hoang Tông đã hủy tại thú triều, trừ ta không còn ai biết điển tịch này. Ngụy Tác phát huy bản sắc gian thương. Trong đó nhớ may không có tin tức ta cần, chỉ có công pháp, thuật pháp thì chỉ lợi cho ngươi. Tiểu nữ hài mặc cả. Không được, ít nhất phải cho ta hắc tháp. Vạn nhất trong đó không có thuật pháp ta cần thì ngươi cho ta hắc đồng. Song phương mặc cả xong đạt thành ước định. Tiểu nữ hài giúp Ngụy Tác phiên dịch điển tịch, nếu có thuật pháp hữu dụng thì gã cho nó một nửa Đông Hoang Trấn Yêu Tháp, còn không có thì nó cho gã một nửa hắc đồng. Nhật Nguyệt Vi Dẫn, Thần Hỏa Thiên Nhiên, Hóa Thể Vi Nguyên. Ngụy Tác hiện có nhiều đỉnh giai tinh kim, thiếu một nửa Đông Hoang Trấn Yêu Tháp thì luyện chế phi kiếm cũng chỉ khiến thân kiếm nhỏ hơn một chút chứ không giảm phẩm giai, sinh ý này rất có lợi. Gã và tiểu nữ hài tiến về Bắc Mang di tích, đồng thời gã liên tục ngưng thành văn tự trong điển tịch Đông Hoang Tông để tiểu nữ hài phiên dịch. Dĩ niệm phá hư, kinh văn của huyền ảo vô song thi pháp cần dùng chân nguyên dệt ra vô số phủ văn, hình thành đại thế. Thoáng sau, mắt Ngụy Tác cũng sáng lên như tiểu nữ hài. Đông Hoang Tổ Sư Đông Như Lai, đương thời tung hoành bát hoang, nhất đại thiên kiêu của Thiên Huyền Bắc Bộ, được xưng là Thiên Bắc Thần Vương, Đồng Hư Bộ Pháp và Như Lai Thần Băng là bất thế cường pháp. Tiểu nữ hài phiên dịch Chí Cao Điển Tịch của Đông Hoang Tông thì kinh văn đầu tiên là Đồng Hư Bộ Pháp. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 722. Đại Hoang Vấn Đạo Kinh. Theo ghi chép, Đồng Hư Bộ Pháp của Thiên Bắc Thần Vương, Đông Hoang Tổ Sư Đông Như Lai có thể đi trên hư không, 10 dặm chỉ trong một bước. Nếu có được môn bất thí cường pháp này, thực lực của Ngụy Tắc sẽ thêm một tầng. Sắp lấy được nên gã thập phần kích động, mắt sáng lên. Đúng là thiện cân, chỉ một thuật pháp mà đã sáng mắt. Viễn cổ siêu cấp đại năng có những môn đồn pháp xuyên việt hư không tích tắc là trăm dặm, nghìn dặm, so ra thì thế chả là gì. Linh Lung Thiên tỏ vẻ coi thường. Trăng trên trời có đẹp hơn nữa cũng không thơm như bánh bao trong tay. Ngụy Tắc liếc tiểu nữ hài. Làm người không nên tham quá. Ngươi bảo người khác không tham, ta chưa gặp ai tham bằng ngươi. Tiểu nữ hài hỉ mũi. Cương nha muội, thật ra có sở trò gì không mà ta thấy Đồng Hư Bộ Pháp có vấn đề. Chốc sau kinh văn Đồng Hư Bộ Pháp được phiên dịch xong, Chí Cao Điển Tịch của Đông Hoang Tông còn một nửa chưa phiên dịch. Ngụy Tắc cảm giác được kinh văn này hoàn chỉnh, nhưng lại thấy không ổn vì gã đọc đi đọc lại, chỉ thấy thập phần huyền ảo, nhất thời khó lĩnh ngộ hàm nghĩa. Không gọi ta là Cương nha muội. Tiểu nữ hài nổi giận. Ngươi thiên tư ngu độn, năng lực lĩnh ngộ kém cỏi. Ta không phiên sai câu nào, nếu sai sẽ bị thiên kiếp đánh chết. Gặp vượt môn thuật pháp này khó lĩnh ngộ thế hả? Ngụy Tắc quan sát tiểu nữ hài thấy không giả, lẩm bẩm đoạn tiếp tục ngưng nốt những chữ còn lại. Đại Hoang Vấn Đạo Kinh. Tiểu tử, kinh văn này vô dụng với ngươi. Điển tịch Đông Hoang Tông còn lại bao nhiêu? Chi bằng ngươi ngưng hết ra cho ta xem có gì không. Thấy gã ngưng tổ văn tự, tiểu nữ hài nói ngay. Đại Hoang Vấn Đạo Kinh là gì? Ngụy Tắc hỏi. Đây là một môn công pháp, khắc phệ nhật quyết các của ngươi định tổ lại kim đơn lần nữa hả? Mãi không thấy thứ mình cần, tiểu nữ hài nóng lòng, nói năng cũng không khách khí. Cũng có thể. Còn thời gian nên cứ từng câu đáp. Ngụy Tắc phong thả, sánh với Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết Tỉnh Liệt thì cũng là thiên cấp đỉnh giai công pháp. Có điểm kinh nhân mà gã không thể tu luyện thì để cho bọn Hàn Vi Vi. Thiên địa kinh vĩ, vạn vật quy kỳ. Tiểu nữ hài như phát cuồng, sau cùng nén lại, phiên dịch từng câu. Huyền ảo quá. Chỉ hơn 10 câu, Ngụy Tắc đã cảm nhận được Đại Hoang Vấn Đạo Kinh huyền ảo phức tạp cỡ nào. Còn hơn cả Liệt Khuyết Tàn Nguyệt, theo kinh văn tựa hồ tu luyện công pháp này thì sẽ tụ lại trật tự thể nội nguyên khí và thiên địa nguyên khí, tương đương với tạo lại thiên địa pháp tắc vận chuyển, vạn năm thọ nguyên. Tu luyện môn công pháp đó sẽ có vạn năm thọ nguyên. Trong kinh văn có câu thọ đạt vạn tái, vô thủy vô chung, khiến Ngụy Tắc và Độc Bào lão đầu kinh hô. Yên tâm đi, vạn vật có được có mất. Tiểu nữ hài cười lạnh. Đại Hoang Vấn Đạo Kinh còn có tên Đại Hoang Vô Trung Kinh, chỉ cần tu luyện đến thần huyền đích xác có vạn năm thọ nguyên, nhưng môn công pháp đó giúp cho nhục thân duy trì trạng thái hiện thời, già đi với tốc độ chậm gấp 10 lần. Nguyên khí của công pháp này có thể khiến đối phương già đi, phối hợp cùng Đồng Hư Bộ Pháp, khi đen sát thì khiến đối phương từ hồng nhan hóa thành bạch cốt. Nhưng tu sĩ tu luyện môn công pháp đó, dù tu vi đến đâu thì thể nội chân nguyên và linh khí không thể tưới nhuần nhục thân, giúp nhục thân đề thăng. Nên tu sĩ tu luyện môn công pháp đó sẽ đình trệ nhục thân ở lúc tu luyện. Nhục thân của ngươi không tệ, có thể thử tu luyện công pháp đó, cùng lắm lại tụ kim đơn. Tiểu nữ hài có vẻ hào hứng, hừ lạnh chê bai. Lại có công pháp như thế. Ngụy Tắc và Lục Bào lão đầu cơ hồ đồng thời hít sâu. Thanh tác ngân pháp trưởng của gã từng có pháp châu khiến đối thủ tiêu hao thọ nguyên nhanh chóng, quả thật kinh nhân cực độ, gã và Lục Bào lão đầu hiểu rõ điều đó. Đại Hoang Vấn Đạo Kinh có thể tu thành nguyên khí này, phối hợp với đồng hư bộ pháp, khi áp sát đối phương thì ai cản được. Công pháp này mang lại cho tu sĩ thọ nguyên kinh nhân, tu luyện công pháp thông thường đính thần huyền cảnh cũng chỉ có thọ nguyên gần nghìn năm. Nhưng môn công pháp đó cũng có nhược điểm, công pháp khác thì tu vi cao lên, nhục thân và sinh cơ càng lúc càng mạnh. Thần huyền đại năng dù không có tôi thể chi thì cả năm được thần huyền nguyên khí tưới nhuần, nhục thân cũng siêu phàm, sinh cơ mạnh mẽ. Nhưng môn công pháp đó duy trì nhục thân tu sĩ ở lúc mới tu luyện, dù sau này tu vi kinh nhân cũng vậy, sáp lá cà sen bị giết chết. Linh tộc nhục thân trời sinh đã siêu phàm nên không coi là nhược điểm. Ngụy Tắc nghĩ rằng công pháp có thể hạn chế vói tu sĩ thông thường vì linh tộc e rằng vốn có nhục thân siêu đẳng. Đối với tu sĩ thì đây là công pháp thiên về công kích, công mạnh thủ yếu. Nhục thân của gã khả sĩ tu luyện môn công pháp đó thiên long quần tinh tôi thể, còn có thể tôi luyện nhục thân. Tu luyện nhục thân càng kinh nhân bộ thì thọ nguyên càng cao. Thủy hoàng phệ nhật quyết cũng là vô thượng công pháp, bảo gã chuyển sang tu luyện môn công pháp đó thì không đời nào. Nếu có một món pháp bảo phòng ngự kinh nhân để phối hợp, tu sĩ bình thường tu luyện công pháp này cũng không thành vấn đề. Tiếp tục, Ngụy Tắc thần sắc ngưng trọng, không ngừng ngưng ra kinh văn. Tông pháp này là vô thượng cường pháp, vạn nhất lưu truyền đi, mọi tông môn sẽ đổ tới tranh đoạt. Đừng trách ta không nhắc, môn tông pháp đó tuy chân nguyên và nguyên khí kinh nhân, nhưng cần lượng linh khí gấp nhiều lần phổ thông tông pháp. Hoang tộc cũng biết môn tông pháp đó, nên đừng có truyền ra, không thì vạn nhất hoang tộc còn kẻ sống sót. Với tu vi của ngươi chỉ có nước chết. Tiểu nữ hài không hề khách khí nói thế, đoạn tiếp tục phiên dịch kinh văn. Linh tộc cổ kinh sao lại khó hiểu thế? Ngụy Tắc thấy mỗi câu hàm chứa đạo lý vô cùng, liên quan đến thể nội khiếu vị và tinh thần nguyên khí. Tiểu nữ hài không thể bịa ra, nhưng nhất thời không thể lĩnh ngộ hàm nghĩa kinh văn. Không có Như Lai thần mang văn tự ít đi, Ngụy Tắc khẳng định điển tịch của Đông Hoang Tông không có Như Lai thần mang. Còn câu cuối, Đại Hoang Vấn Đạo Kinh chỉ còn một câu, điển tịch Đông Hoang Tông chỉ còn lại câu này là hết. Mắt Ngụy Tắc ánh lên, ngưng thành 5 chữ trong hơn 10 chữ còn lại: Vân Linh. Tiểu nữ hải vốn đã bực mình, càng lúc càng nóng lòng, nhưng thấy mấy chữ này thì mắt nó ánh lên với vẻ không dám tin, kim sắc mục quang tụ thành quang trụ, thập phần kinh nhân. Nó nói xong hai chữ thì im bặt. Vân Linh. Tiếp theo còn ba chữ gì nữa? Ngụy Tắc biết là phi phàm, hỏi gặng: Đây là bí mật riêng, không liên can đến ngươi, ngươi không có quyền biết. Tiểu nữ hài ngắt lời, nghe răng: Còn mấy chữ nữa, ngưng mau. Không được, sao ta biết đó có phải bí ẩn riêng của các ngươi không? Kinh văn do ta lấy được, ta phải biết nội dung. Nếu không liên quan đến ta thì ta đảm bảo coi như không thấy gì, lại thèm không nhắc đến với ai. Ngụy Tắc bình tĩnh như thường lắc đầu: Ngươi cho ta biết, ta sẽ ngưng nốt. Ngươi muốn chết hả? Mau ngưng tụ đi. Ngươi giết được ta thì đã giết rồi, không lãng phí thời gian thế này. Ngươi... Được rồi, cho ngươi biết năm chữ đó là Vân Linh Đại Thí Thiên. Tiểu nữ hài kiên trì một chút, gã không bỏ cuộc thì mắt nó phun lửa đáp: Vân Linh Đại Thí Thiên là gì? Ngụy Tắc hỏi. Đại Thí Thiên là một siêu cấp đại năng, chưa thấy những chữ còn lại thì sao ta biết? Trong mắt tiểu nữ hài kim quang như kiếm, hận không thể xé tan Ngụy Tắc. Ngụy Tắc mặc kệ mắt tiểu nữ hài phun lửa, đợi nó nói xong từng chữ là lại ngưng tiếp: Bất vu, thế, cửu, trấn, bảo, hoang. Vân Linh Đại Thí Thiên bất vu thế cửu trấn bảo hoang. Là gì? Phiên dịch xong mấy chữ, Ngụy Tác và Lục Bào lão đầu ngẩn ra không hiểu. Ta cũng không biết, đến Vân Linh Đại Lục, ngươi giúp ta nghe ngóng tin tức, có khi sẽ hiểu được. Tiểu nữ hài không còn nóng lòng, kim quang trong mắt tan đi. Nó và Ngụy Tác không ngừng bàn luận, cùng Lý Tả Ý liên tục đọc kinh văn, đến trước một hoang cổ tự sơn âm khí trầm trầm trong đêm. Đã đến ngoài Bắc Mang di tích, thông thiên chi lộ. Tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 723. Uy năng thuật pháp kinh người. Quả nhiên như thế. Trong màn đêm, Ngụy Tác tuy bình tĩnh như thường nhưng thầm chấn kinh. Gã và Lý Tả Ý, tiểu nữ hài vượt qua đỉnh hoang cổ cử sơn đối diện Ma Văn Hung Mạch. Trên đường đến Ma Văn Hung Mạch, tha gã đã đọc những ghi chép trong ngọc phù trong tổ đường kim ra về Bắc Mang di tích, biết hoang cổ cử sơn này không hề hung hiểm, thành ra liên tục giả bộ hỏi dò Linh Lung Thiên. Dù gã hỏi thế nào, Linh Lung Thiên vẫn đáp là đến Vân Linh Đại Lục nghe ngóng đã mới hiểu. Ngụy Tác bó tay, đành dừng hỏi, chú ý vào Bắc Mang di tích. Theo ngọc phù kim gia tổ đường thượng thì giữa mấy hoang cổ cử sơn là một vùng gò đồi thấp rộng trăm dặm, Bắc Mang di tích nằm trong đó. Khu vực này toàn là các loại tàn tích cổ mộ, bia mộ đổ nát, quan tài không nguyên lành đem về lân hỏa liễu nhiễu. Theo lời Linh Lung Thiên, Ngụy Tác càng hiểu hơn về Bắc Mang. Bắc Mang hủy diệt từ hơn 6 vạn năm trước, mộ địa trong này càng cổ xưa, chưa biết chừng còn từ mười mấy vạn năm trước, mười mấy vạn năm sau tất địa mạo không hiểu đã biến hóa mấy lần, vẫn còn lại những tàn tích này thì chứng tỏ từ thời viễn cổ đã có không biết bao nhiêu mộ huyệt, có thể là táng chồng nhau, trong mộ có mộ. Ngụy Tác phóng mắt nhìn, quả nhiên trăm dặm đều lấp lánh lân hỏa, trên gò đóng trên mặt đất còn thấp thoáng thấy bia mộ đổ nát, quan tài mục xuống, thậm chí thấy cả những vật bằng tinh kim từ rất lâu đời nên mùn nát. Những bộ xương đã triệt để phong hóa, nhưng nằm dưới đất và trên quan tài nên vẫn còn dấu tích. Bắc Mang đã bị hủy diệt toàn bộ. Linh Lung Thiên còn chấn kinh hơn, sững sờ như vẻ mặt Lý Tả Ý. Hủy diệt mấy vạn năm rồi, ngươi thừa lời hả? Ngụy Tác không nén được định nói thế nhưng rồi lại thôi. Ngươi biết chỗ này là Bắc Mang di tích, khẳng định đối có hiểu biết về nó, những gì còn lại của Bắc Mang đã chìm xuống đất rồi hả? Chỗ vào ở đâu? Chốc sau, Linh Lung Thiên mới trấn định được. Ngươi bảo rất quen thuộc nơi này, đưa ta đến tìm bảo vật mà còn hỏi. Ngụy Tác kêu lên, suýt nữa nặng lời. Địa hình đã thay đổi, sơn môn Bắc Mang khi xưa nằm trong một gò đất thấp, mấy trăm dặm đều là bình nguyên. Linh Lung Thiên nghe sang với gã. Bắc Mang có nhiều cấm chế đặc biệt, dù mấy trăm dặm tan vỡ hết thì cũng không thể toàn bộ tổn hủy, sẽ còn lại nhiều công trình, ngươi không muốn lãng phí thời gian thì mau cho ta biết vị trí cụ thể. Ta biết không nhiều. Ngụy Tác không lắm lời, khi chưa tin tưởng Linh Lung Thiên thì phải đóng vai gian thương chỉ vào một gò đất. Ta chỉ biết sau gò đất có vực sâu, bên dưới là âm hà, đi theo dòng sông 4.000 trượng sẽ thấy bậc đá dẫn lên, bên trong có nhiều công trình. Có không ít tu sĩ vào đây nhưng không ai vào được sâu, đại đa số đã mất mạng. Đi thôi. Linh Lung Thiên hóa thành tử quang lướt về gò đất thấp mọc cỏ dại mà Ngụy Tác chỉ, gã và Lý Tả Ý tùy bám theo. Sau gò đất quả nhiên là vực sâu, Ngụy Tác trải thần thức, đi sau Linh Lung Thiên mấy chục trượng, tự nghe thấy tiếng nước ầm ầm. Đáy vực hẹp vanh vanh, mũi đá nhọn hoắt lởm chởm, thập phần âm hàn, một nơi có âm hà uốn khúc, hai bên đều có xung động. Các công trình ở một bên bờ nước chảy hà. Linh Lung Thiên thấy gã gật đầu thì lướt vào dung động phía đông. Dung động tối om, Ngụy Tác trải thần thức cảm chi rõ trong vòng 2.000 trượng. Đến rồi. Thoáng sau, Ngụy Tác có cảm chi, dung động. Đi tới nữa, âm hà đột nhiên uốn khúc sang phải, Phía trước xuất hiện một dãy vật đá đen rộng mấy chục trượng, trông như bến đò. Linh Lung Thiên dừng trước dãy vật đá đen, ngẩng nhìn. Tổng cộng 5-60 bậc, hai bên đều đổ nát, rơi xuống nước. Phía sau dãy vật đá có vẻ là một sơn cốc, nhưng phía cuối là hôi sắc quang mạc lưu chuyển. Bên trong có vô số nhân ảnh uốn éo, cơ kỳ đáng sợ. Theo tổ đường Ngọc Phù, hôi sắc quang mạc không có uy năng gì, chỉ là chướng nhãn pháp trực tiếp xuyên qua được. Phía sau dãy bậc đá là một sơn cốc lớn gồm mấy ngọn núi tụ lại, có nhiều tàn tích và cấm chế hung hiểm. Kim Phủ chỉ đủ năng lực thăm dò mấy tàn tích điện vũ, sâu nhất cũng mới vào được cách bậc đá hơn 1.200 trượng. Cương Nha Muội: "À, Linh Lung Thiên, cái rủ quái gì đây? Có gì lạ?" Ngụy Tắc không yên tâm về tiểu nữ hài, thấy hôi sắc quang mạc thì ra vẻ kinh ngạc hỏi: "Đây là cấm chế Bách Dược Dạ Hành bên ngoài Bắc Mang, chỉ giúp cho Bắc Mang tu sĩ cảm chi được bên ngoài có tu sĩ tới, không có uy năng trực tiếp xuyên qua." Linh Lung Thiên không hề dừng bước. "Mẹ nó chứ, không chậm được hả?" Ngụy Tắc mắng rồi bám theo. Đi qua màn sáng mỏng như nước, gã chợt rúng động. "Thỏ huyên đệ, nơi này không tầm thường." Ngay cả Lý Tả Ý cũng trợn tròn mắt bảo gã. Đúng như ghi trong tổ đường Ngọc Phù, phía trước là một lòng cốc lớn, có mấy đỉnh núi gãy tụ lại, nhưng cảm giác nhìn tha tận mắt vẫn khác. Trong cốc tạo cảm giác đáy sâu này bị uy năng khó tưởng tượng nổi ấn lún thêm một đoạn thành vực càng sâu hơn, mấy ngọn núi từ phía trên hoặc nơi khác bay tới đập vào miệng vực. Như một miệng bình bị mấy viên đá nhét vào, mấy ngọn núi tụ lại, phía dưới ống trơn. Kinh ngạc vì mấy ngọn núi gã cũng rộng tới mười mấy dặm, quanh cốc và phía trên còn giấy vết va chạm mãnh liệt. Tựa hồ khi xưa quanh sơn môn Bắc Mang có cả dãy núi bị đánh văng đi, lòng nhìn trượng bị lật tung, đấu pháp kinh nhân từ trên không xuống tận đáy sâu, khiến toàn bộ địa mạo thay đổi. Mấy ngọn núi gãy vùi sâu dưới đất, cây cối phía trên đã tan thành bột, tuyệt đại đa số điện vũ đều phong hóa, nhiều chỗ vẫn lấp lánh quang hoa. "Theo sát ta, đừng đi lung tung." Linh Lung Thiên trở lên thập phần băng lãnh, nhìn kỹ mấy ngọn núi đoạn đi vào một ngọn. Chuyện đó, Ngụy Tác vốn cẩn thận cũng tròn mắt. Dọc đường gặp quang hoa là Linh Lung Thiên đi thẳng qua, vỗ tan mấy viên tinh thạch, mấy phù văn khó hiểu, cứ dùng bạo lực phá trừ cấm chế, vĩnh tuyệt hậu hoạn, các loại quang hoa đều tắt. Mọi cấm chế mà Ngụy Tác e dè đều tan tành. Đây là đơn phòng của Bắc Mang. Thoáng sau, Linh Lung Thiên dẫn Ngụy Tác và Lý Tả Ý vào khu vực không ly lại trong tổ đường Ngọc Phù, thấy trong lớp bụi có một gian huyền thiết đại điện trống trải, do huyền thiết luyện chế thành, qua không cửa còn thấy được mấy đơn lô cao hơn thân người, nhiều cai lò. Bên ngoài là một bích lục sắc quang cháo lung cháo. Linh Lung Thiên vừa đến gần, bích lục sắc linh quang quang cháo xuất hiện một lỗ cỡ ba trượng vuông, linh quang quang cháo hơi chấn động, thì đại điện, đơn lô cùng bình lọ bên trong đều hóa thành tro. "Sao lại thế?" Lục Bảo lão đầu kinh hô không dám tin. Lão nhận ra đơn lô đều bằng tinh kim, tự dù là phổ thông tinh kim thì ở trong điện cũng chi gì xét là cùng, không thể hóa thành tro. Hà huống đại điện cũng bằng huyền thiết tinh luyện, dù qua mấy vạn năm cũng không gì xét bao nhiêu. Đây là thuật pháp của một đại năng khi xưa, giao đấu sinh tử ở đây mà hủy diệt tất cả. Linh Lung Thiên nhìn lớp bụi dày mấy thước, ngữ khí băng lãnh. Không có linh quang quang cháo cấm chế tổn hại, nhưng hủy hết mọi thứ bên trong. Uy năng thuật pháp này không phải cả linh quang hộ thuẫn cũng không thể ngăn. Thấy đại điện đột nhiên sụp đổ, Ngụy Tắc hít sâu một hơi. Tựa hồ lớp bụi xám chung quanh đều do mọi vật hóa thành cho chất lại mà hình thành, một đạo thuật pháp này có phạm vi tựa hồ đạt đến gần nghìn trượng, mọi thứ trong đó, dù là tinh kim hay ngọc thạch đều tan nát. Siêu cấp đại năng có thần thông triệt để cải biến thiên địa quy tắc ở một nơi, đi qua và ba phòng ngự thì có là gì? Linh Lung Thiên tìm khắp mặt đất, nơi nào có tàn tích điện phủ là tới. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 724, Đại Đạo Kim Kiếm. Cấm cố thay đổi thiên địa nguyên khí, sáng tạo lĩnh vực uy năng, đó là vô thượng đại đạo. Chỉ có viễn cổ tiên nhân trong truyền thuyết mới thực hiện được, hơn 6 vạn năm trước có siêu cấp đại năng như thế. Lục Bào lão đầu nói đoạn im tiếng, lão đang quá chấn kinh. Từ khi phát hiện tiểu nữ hài là đời sau của hóa hình đại yêu, nhiều việc thật sự lão không thể tưởng tượng. Ta phiên dịch điển tịch Đông Hoang Tông cho ngươi, có Đồng Hư Bộ Pháp và Đại Hoang Vấn Đạo Kinh, mau cho ta nửa tòa hắc tháp. Linh Lung Thiên đi tiếp, phá cấm chế của hai điện vũ rồi bảo. Trước đó nó quá chấn động vì câu sau cùng trong điển tịch Đông Hoang Tông nên quân đoạt một nửa Đông Hoang Chấn Yêu Tháp, cũng như ngụy tác tính sẵn tựa hồ nó chống lại các loại cấm chế và nguyên khí đều trông vào hôi sắc thủ trạc. Điều khiển cái vòng sẽ tiêu hao nguyên khí, cần có tinh kim bổ sung. Giờ nó liên tục phá cấm chế, khí lực có phần yếu đi nên mới nhớ ra. Ta không tách được vật này, ngươi tự lấy đi. Ngụy Tắc nhãn quang lóe lên, dùng Đông Hoang Chấn Yêu Tháp thăm dò, đưa cho Linh Lung Thiên. Nếu Linh Lung Thiên trực tiếp nuốt cả Đông Hoang Chấn Yêu Tháp thì rõ ràng nó chỉ thèm muốn tinh kim. Nếu thực hiện đúng ước định thì là nó còn ý đồ khác, không chỉ theo gã vì tinh kim. Lừa đảo, coi như ngươi thủ tín. Xem ra không tệ như vẻ ngoài. Linh Lung Thiên cầm Đông Hoang Chấn Yêu Tháp, không hề khách khí nói đoạn cắn một miếng. Trông ta xấu xa lắm hả? Ngụy Tác tắt tiếng. Cương Nha Muội, à không, Linh Lung Thiên, nguyên khí trong miệng ngươi phun được xa không? Nếu phun được, không phải tinh kim pháp bảo có bị hỏng không? Thấy tiểu nữ hài ăn thai thể Đông Hoang Chấn Yêu Tháp như băng đường hồ lô thì Ngụy Tắc hỏi. Thai thể Đông Hoang Chấn Yêu Tháp cực kỳ dai, lúc trước đấu với Lâm Thái Hư và ngần ấy lão bất tử Huyền Phong môn mà chỉ nứt ra. Tiểu nữ hài cắn vào thì lại dễ dàng tách được, khiến người ta nhìn mà nuốt nước bọt. Đây là bí mật riêng của ta. Tiểu nữ hài cắn một nửa Đông Hoang Chấn Yêu Tháp rồi ném trả Ngụy Tác, số còn lại nó chỉ ăn hai miếng đoạn nhét vào tay áo. Xem ra có ý khác với ta. Ngụy Tác đón lấy nửa Đông Hoang Chấn Yêu Tháp, thần thức quét qua, phát hiện tinh kim còn lại không hề thay đổi. Cương Nha Muội có phun được nguyên khí đó ra hay không, ít nhất nó cũng không giở trò gì, gã càng chắc rằng nó có mưu đồ khác với mình. Linh Lung Thiên chỉ ăn hai miếng còn đâu thù lại, gã nhận ra nó ăn tinh kim cũng có hạn chế nhất định, như lúc gã mới tu luyện Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết, không thể sử dụng nhiều thủy hệ yêu đơn, bằng không nguyên khí bất lợi sẽ gây tổn thương cho gã. Ăn hai miếng tinh kim Đông Hoang Chấn Yêu Tháp, khí lực Linh Lung Thiên tựa hồ khôi phục như trước, tử quang rực lên, liên tục phá quang hoa của hai điện vũ ngoại nhưng đều không có gì. Linh Lung Thiên đi tiếp, nhưng đột nhiên nó và Ngụy Tác đều sững lại. Khí tức mạnh thật, Cương Nha Muội có thần thức tương tự ta. Ngụy Tác nhìn lướt qua Linh Lung Thiên rồi hướng tới. Đã tìm quá nửa ngọn núi, phía trước cả hai là một phế tư đã triệt để phong hóa, chất liệu đều là ngọc thạch nhưng tan thành bột mịn, có nhiều dấu tích côn trùng thông thường. Phía sau có bạch sắc linh quang quang cháo, tựa hồ bên trong là điện vũ. Hiện tại gian bạch sắc điện vũ liên tục toát ra khí tức đáng sợ, tựa hồ từng dòng chảy vô hình lan tỏa trên không trung. Bạch sắc linh quang quang cháo cách bọn Ngụy Tác hơn 500 trượng, quang cháo tựa hồ có thể cách tuyệt linh khí, thần thức tiến vào mấy chục trượng là cùng. Hiện tại Ngụy Tác và Linh Lung Thiên cơ hồ đồng thời cảm giác được, chứng tỏ thần thức ngang nhau. Linh Lung Thiên nhanh chóng áp sát bạch sắc linh quang quang cháo, lướt qua phế khư triệt để phong hóa, dấy lên một làn khói trắng. Ngụy Tác không hề do dự theo sát. Đây là bất diệt động huyền thiên cấm chế, không thể phá hoại, mau cùng ta vào. Đến chỗ bạch sắc linh quang quang cháo, Linh Lung Thiên không cần nhìn mà dừng lại bảo Ngụy Tác. Là chỗ nào? Vạn nhất ta vào rồi mà ngươi bỏ mặt ta, ta không ra được thì sao? Ngụy Tác lo lắng. Trong này vốn là chỗ Bắc Mang luyện khí. Linh Lung Thiên khinh thị. Yên tâm, cấm chế này chỉ có tác dụng với người từ ngoài vào, ở trong thì ra lúc nào cũng được. Không tin thì để Thỏ Hương để thử đi. Được. Ngụy Tác nhận ra Linh Lung Thiên không nói dối nên gật đầu để Lý Tả Ý vào cùng. Vạn nhất Linh Lung Thiên giở dự kế, Lý Tả Ý bị khốn thì gã ở ngoài còn có cách giải cứu, còn gã bị khốn thì Lý Tả Ý ở ngoài không thể giúp gì. Linh Lung Thiên muốn đối phó Lý Tả Ý thì cực dễ, Liệt Khuyết Tàn Nguyệt coi như vô dụng. Nhát chết. Linh Lung Thiên cực kỳ coi thường Ngụy Tác, dẫn Lý Tả Ý vào. Bạch sắc linh quang cách nó ba trượng thì tan biến. Nó và Lý Tả Ý đi qua đặng Lý Tả Ý lại dễ dàng đi ra. Thế nào, yên tâm chưa? Lấy Dạ Tiểu Nhân đo lòng quân tử. Linh Lung Thiên đi qua cười lạnh khinh miệt. Xem ra ngươi cũng giữ chữ tín, không tệ như vẻ ngoài. Ngụy Tác lấy gậy ông đập lưng ông. Ngươi! Linh Lung Thiên nhe răng nhưng có nén giận, trừng mắt nhìn gã đoạn dẫn gã và Lý Tả Ý đi vào. Bạch sắc linh quang quang cháo bao lấy một tòa bạch sắc đại điện. Bạch sắc đại điện trơn mịn, Ngụy Tác vừa vào cảm thấy như do dương chi bạch ngọc xây thành. Đi hai bước nữa thì trên địa có quang hoa như trên chất liệu xương. Có vẻ tòa điện mười mấy trượng này xây bằng xương gì đó. Phù! Ngụy Tác và Lục Bào lão đầu cơ hồ đồng thời hít hơi lạnh. Cách dãy bậc đá vào bạch sắc đại điện hơn 10 trượng thì tòa điện sụp xuống, tan thành từng mảnh chỉ cỡ ngón tay. Bạch sắc đại điện dày vết nứt nhìn rõ bằng mắt thường, hơi chấn động là sập xuống. Ngụy Tác và Lục Bào lão đầu nhận ra đại điện chỉ còn một nửa, nửa sau đã tan thành bột, là một miệng hố lớn gấp mấy gian điện, như một viên vẫn tinh cùng kích cỡ giáng xuống đập nát nửa sau gian điện. Trong vực sâu ngập hoàng quang, khí tức mà Linh Lung Thiên và Ngụy Tác cơ hồ đồng thời cảm chi được từ đó phát ra. Càng gần, khí tức càng mạnh. Chát, chát, chát. Uy áp vô thanh vô tức không ngừng chấn động, cả không khí cung dung lên, khiến Ngụy Tác có cảm giác một trái tim khổng lồ đang đập nhanh. Thật ra là cái gì? Ngụy Tác hơi biến sắc. Cách miệng vực 20 trượng uy áp khiến gái như tan nát tâm tạng, không thở nổi. Linh Lung Thiên tựa hồ chịu áp lực không nhẹ nhưng không hề dừng lại. Nó đi trước nên Ngụy Tác không thấy sắc mặt. Thần sắc nó rất phức tạp, mắt ánh lên kim quang, tựa hồ không lạ gì thứ phát ra khí tức này nên không hề kinh hãi hay hoảng sợ. Đây là... Ngụy Tác không cống nổi uy áp nghẹt thở đi đến trước vực sâu kinh ngạc vì ở đáy vực sâu chừng trăm trượng có một thanh kim sắc trường kiếm. Kim sắc trường kiếm cắm dưới đáy vực, dài 7 thước, rộng 1 thước, hình dạng thập phần phổ thông. Nhưng phát ra uy áp kinh nhân. Quanh kim sắc trường kiếm ràn rạc quang văn huyền ảo, tựa hồ thiên địa nguyên khí trong nó khác với ngoại giới. Như có vô số lôi quang nhay nhót, là một thế giới thiểm điện độc lập. Lý Cổ Kỳ cũng chết rồi. Linh Lung Thiên nói. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 725. Câu trả lời về đại chiến. Lý Cổ Kỳ là ai? Kim sắc trường kiếm phát ra quang văn có khí tức thiên địa sơ khai, vạn vật chưa hình thành, khiến Ngụy Tác cảm giác không thể địch nổi. Khí tức tựa hồ không chỉ do uy năng kim sắc trường kiếm mà còn uy năng của người thi pháp ngưng kết lại. Hơn 6 vạn năm trước thi pháp tạo thành quang văn đến giờ còn ngưng tụ, thì là thần thông gì? Nền đất quanh kim sắc trường kiếm đều là hắc sắc dung nham nham thạch, nhưng trừ phần nham thạch nối liền với trường kiếm thì đều trống trơn, tạo cảm giác chủ nhân kim sắc trường kiếm dốc toàn lực ra đòn sau cùng nơ gơ ránh hụt. Lúc rơi xuống, đá trong vực không bay lên mà bị vô thượng uy năng làm tan chảy, hình thành dung nham. Lý Cổ Kỳ là Lôi Vương Đế Tôn, siêu cấp đại năng, không ngờ sau đó y cũng đến. Linh Lung Thiên vẫn tỏ vẻ cực kỳ phức tạp. Có vẻ khi trường đại chiến bạo phát thời, chủ nhân kim sắc trường kiếm không có mặt, nhưng sau đó đến đây thì nó đã trọng thương rơi xuống địa mạch, không biết kết quả. Lôi Vương Đế Tôn, chân tiên cấp đại năng. Đây là pháp bảo của chân tiên cấp đại năng. Ngụy Tắc nín thở. Qua trò chuyện với nữ hài, gã biết thời đại của nó, chân tiên đại năng được gọi là đế tôn. Chân tiên cấp kinh thiên đại năng, hiện tại cả thiên huyền đại lục không có ai, thậm chí u đạo giới hơn vạn năm nay cũng chưa từng xuất hiện, hiện tại trước mắt là một pháp bảo của chân tiên. Lôi Vương Đế Tôn kiếm, thần binh như thế không thể không bị cảm chi ra, sao lại còn ở đây? Linh Lung Thiên tỏ ra không hiểu. Có vẻ kim sắc trường kiếm dù với kinh thiên đại năng cũng là chí bảo, rất có thể là tiên khí, đỉnh cấp cường giả khi đó dù ở đâu chỉ còn lại một người thì pháp bảo cỡ này dù bị vùi dưới đất cũng sẽ bị cảm chi thấy, không thể còn lại ở đây qua hơn 6 vạn năm tuế nguyệt. Lẽ nào thật sự lưỡng bại câu thương? Đương thời mọi kinh thiên đại năng đều chết rồi. Ngụy Tắc hận không thể thu ngay kim sắc trường kiếm, nhưng kim sắc quang văn bao quanh đáy vực khiến gã không dám lại gần. Đột nhiên, Linh Lung Thiên bước tới, lướt xuống đáy vực thu lấy kim sắc trường kiếm. Ngươi làm gì hả? Ngụy Tắc kêu lên. Linh Lung Thiên đến trước quang văn của kim sắc trường kiếm tán. Hôi sắc thủ trạc thượng phát ra từng vòng quang văn va vào kim sắc quang văn tan đi thì kim sắc trường kiếm cũng hóa thành bột. Đừng kích động, không liên can đến ta. Linh Lung Thiên quay lưng lại Ngụy Tắc, thanh âm thập phần lãnh đạm. Lôi Vương Đế Tôn kiếm đã bị tổn hủy, chỉ là được đại đạo uy năng của Lý Cổ Kỳ quấn quanh. Hiện tại đạo uy năng của Lý Cổ Kỳ tan đi, pháp bảo này sẽ tan, ta muốn cũng không hủy được. Ngân quang lóe lên, Ngụy Tắc xuất hiện cạnh Linh Lung Thiên chụp một thanh kim sắc trường kiếm hóa thành bụi. Mẹ nó chứ! Ngụy Tắc lại buột miệng. Lớp bụi vàng cũng như cát thường, không có linh khí, đã tan thành bột. Linh Lung Thiên không nói dối. Gã cũng nhận ra kim sắc trường kiếm đích xác bị sức mạnh phá hủy, nhưng cây kiếm là chân tiên thần binh, một món tiên binh chỉ có trong truyền thuyết xuất hiện trước mắt mà lại hóa thành bột thì gã bực mình cơ hồ thổ huyết. Không cần nhìn, Lôi Vương Đế Tôn kiếm bị Hoang Cổ Tịch Diệt Kinh phá hủy, vô dụng rồi. Linh Lung Thiên mặt nhìn lớp bụi một lúc rồi lướt đi. Hoang Cổ Tịch Diệt Kinh là thuật pháp gì? Ngụy Tắc ấm ướt sú bụi đi theo. Hoang tộc có một môn cường pháp, dệt thành hoang cẩu nguyên khí đặc biệt kịch liệt gột rửa, mô phỏng vô số tuế nguyệt chảy qua. Nếu tự thân uy năng thuật pháp không chống nổi thì sẽ như bị vô cùng tuế nguyệt xâm tập, hồng nhan già trong tích tắc, thần binh hóa thành cát bụi. Chân tiên đạo pháp cộng thêm tiên khí uy năng không ngăn được, đối phương không lẽ còn hơn chân tiên? Lục Bảo lão đầu không nói lên lời. Nếu hoang tộc không có kinh thiên đại năng, Bắc Mang sao lại bị hủy? Linh Lung Thiên mặt mũi lạnh tanh, lấy ra hai mảnh Đông Hoang Trấn Yêu Tháp để ăn. Mô phỏng vô số tuế nguyệt. Bất thế cường pháp như thế, nếu có đối thủ có thể thi triển thì ta chắc hóa thành cho. Cái vòng của nó đấu được với quang văn của chân tiên chưa biết chừng cũng là một món tiên khí. Ngụy Tắc lại nhìn lên cái vòng tay xám của Linh Lung Thiên. Đừng có nhòm ngó vòng tay của ta, đồ của ta thì ngươi lấy được cũng không thể sử dụng. Linh Lung Thiên nói với lại. Mong ngươi có mắt hả mà biết ta xem vòng tay. Người xấu tham lam như ngươi, không cần nhìn cũng biết sang nghĩ gì. Vòng tay của ngươi là tiên khí. đây là bí mật cá nhân nên không thể cho biết. Lúc xảy ra trường đại chiến thì ngươi bao nhiêu tuổi? Tại linh tộc tương đương với tu sĩ bao nhiêu tuổi? Ngụy Tác cảm thấy Linh Lung Thiên rất đặc biệt, có lúc có phong phạm đại gia, có lúc lại như trẻ con. Thế là sao? Linh Lung Thiên lấy làm lạ quay lại, lộ ra hàm răng trắng nhợn. Không có gì, ta muốn hỏi ngươi đã thành niên chưa, chưa thì ta không chấp trẻ con. Ngụy Tác nói. Thế nào, ngươi bảo ta con nít? Ta thành niên rồi. Linh Lung Thiên giận dữ kêu lên. Vậy thì già rồi. Thôi vậy, ta kính lão, không tranh chấp với ngươi. Ngụy Tác ra vẻ tỉnh ngộ. Đánh sắm, ta không lắm lời với ngươi. Linh Lung Thiên càng giận nhưng cố nén quay đi. Xem ra chưa nhiều tuổi, cùng lắm chỉ là thiếu nữ. Ngụy Tác nhận ra. Theo ta. Đột nhiên, Linh Lung Thiên kêu khẽ, giọng run lên như có phát hiện, thập phần kích động, hóa thành tử sắc lưu quang lao xuống. À, Ngụy Tác bám theo thoáng tỏ vẻ kinh ngạc. Linh Lung Thiên lướt thẳng xuống dưới ngọn núi gãy. Bên dưới là một lòng cốc sâu, như cả tảng đất bị sức mạnh vô cùng ấn lún xuống không biết bao nhiêu trượng. Ngụy Tác nhìn từ bên ngoài không thấy đáy, chỉ thấy đen ngòm. Kim quang nhãn quả nhiên có thị lực còn hơn ta. Gã lại mắng thầm vì theo Linh Lung Thiên lướt xuống chừng trăm trượng, lại thấy trong lòng cố đen ngòm lại có một ngọn núi gãy mắc vào. Ngọn núi này lớn hơn mấy ngọn tụ lại bên trên, đến gần chính giữa thì thấy có một hôi sắc linh quang quang cháo bao trùm gần nghìn trượng. Những nơi khác không hề có công trình gì, cả đá lớn một chút cũng không có, đều phủ bụi dày. Trong bóng tối nên không nhìn rõ nét mặt Linh Lung Thiên, nhưng nó lướt thẳng tới hôi sắc linh quang quang cháo, tốc độ tựa hồ đạt cực trí, tử quang cũng lói lên theo thân thể run run. Rõ ràng trong quang cháo có công trình hoặc thứ gì đó cực kỳ trọng yếu với nó. Chỗ này cũng bị uy năng thuật pháp biến thành thế này. Thượng cổ đại năng thần thông quá kinh nhân. Lục bào lão đầu hít hơi lạnh liên tục. Lục bào lão đầu vốn khí linh cấp thấp, tiếp xúc không ở cấp cao, nên thấy thứ gì tốt chưa gặp thì dễ kinh ngạc. Giờ gặp thứ khó tưởng tượng nổi thì càng tỏ rõ vẻ ngô nghê. Linh Lung Thiên và Ngụy Tác, Lý Tả Ý đồn quang đến gần, gió sấy lên, trên ngọn núi mắc ở miệng vực bụi mù mịt. Ngọn núi phủ bụi dày mười mấy trượng. Ngọn núi này rộng mười mấy dặm, tựa hồ mọi thứ đã bị nghiền nát. Ngọn núi đã qua hơn 6 vạn năm, cát bụi không chỉ rơi mất một nửa, chứ ban đầu không chỉ dày mười mấy trượng. Có thể mọi thứ trong mười mấy dặm, sâu mấy chục trượng đều bị uy năng kinh thiên phá hủy thành tro. Trong này có gì? Ngụy Tác hít sâu một hơi, hỏi. Qua phản ứng của Linh Lung Thiên và ngọn núi thì tựa hồ năm xưa có đại năng của hai phe đấu pháp quanh hôi sắc linh quang quang cháo, trong đó có thể có thứ hai bên tranh đoạt. Vào rồi sẽ cho biết. Linh Lung Thiên không đáp. Giọng run lên có phần kinh tâm động phách, tựa hồ trong nó có đáp án nó cần. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 726. Mượn tạm vài năm. Trong đó có gì, đừng lãng phí thời gian nữa. Không nói thì ta không yên tâm. Ngụy Tác thần sắc ngưng trọng bảo Linh Lung Thiên có vẻ không muốn tranh hơi. Hôi sắc linh quang quang cháo phát ra khí tức cực kỳ kinh nhân, khiến gã cảm thấy có sức mạnh nghịch thiên cải địa. Cấm chế này phải cường giả trên cấp thần huyền đại năng mới bố trí được. Gã quét thần thức tới nhưng bị phản lại, không biết trong quang cháo có gì. Ngươi không thấy biết càng nhiều càng nguy hiểm hả? Linh Lung Thiên cuống lên, rất giận dữ vì Ngụy Tác cẩn thận thập nên kêu to. Ta muốn biết rõ hơn một tí. Ngụy Tác bình tĩnh như thường bảo Linh Lung Thiên. Gã chỉ ngại việc trước mắt, không bao giờ lo đến những gì hư vô phiêu diêu. Dây dưa với tiểu nữ hài lâu như thế, dù có gì cũng không thoát được. Được, cho ngươi biết,

không khác gì vạn vật tùy ngươi. Linh Lung Thiên đáp: Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 728. Lại bị gạt. Thu hai bộ hài cốt thượng cổ siêu cấp đại năng, Ngụy Tác tìm kỹ trong điện vũ, nhưng trừ dưỡng khí ngọc giải được âm lệ nguyên khí thì không còn gì đáng giá. Qua dấu hiệu trong điện thì ít nhất có 5, 6 siêu cấp đại năng trở lên đấu pháp chết ở đây. Trong ngọc thạch phế khư, trừ cái chân cụt màu lam thì còn xương cốt tu sĩ đã hóa thành bụi, và pháp y rách. Cát bụi và mảnh pháp y đều có khí tức của đại năng, nhưng không tìm được Nạp Bảo Năng, như từng bị ai đó tìm trước. Có điều còn lại hai bộ hài cốt, một bộ còn chí bảo kinh nhân mảnh vỡ xỉu thụ, khiến ai cũng lấy làm lạ, không thể nghĩ thông. Không tìm thứ gì có giá trị, Ngụy Tác và Linh Lung Thiên định đi khỏi. Hôi sắc linh quang quang cháo khác hẳn quang cháo thông thường. Lúc vào có Linh Lung Thiên chống đỡ, lúc ra nó suýt không chống nổi, nên ăn tinh kim đông hoang trấn yêu tháp để tích lực. Ngụy Tác nhận ra hôi sắc linh quang quang cháo không phải pháp trận trong điện vũ, mà do thượng cổ siêu cấp đại năng trực tiếp dệt thành uy năng kinh nhân trên không. Quang cháo này độc lập tồn tại giữa hư không, vây quanh điện vũ. Thượng cổ siêu cấp đại năng có thủ đoạn kinh thiên khó tưởng tượng nổi, cấm chế rồi sáng tạo thần vực, thần huyền đại năng của tu đạo giới hiện tại không thể bố trí được. Đúng rồi, ngươi có biết nơi nào có đề hồ thánh quả? Trong lúc chờ, Ngụy Tác đột nhiên nhớ đến một vấn đề, hỏi Linh Lung Thiên. Đề hồ thánh quả? Chỉ có tại vài Phật tông tông môn, sao ngươi lại hỏi đến? Linh Lung Thiên lấy làm lạ hỏi Ngụy Tác, mắt lóe kim quang. Ta tu luyện một môn thuật pháp, cần linh dược đó. Ngụy Tác hiếu kỳ, Phật tông tông môn vì sao lại có hoang cổ thánh quả này? Lẽ nào ngươi tu luyện Phật tông thuật pháp? Linh Lung Thiên bĩu môi, càng lúc càng thấy Ngụy Tác lắm trò hoa dạng. Phật tông có những thuật pháp đặc biệt, hoang cổ thánh quả với hữu dụng công pháp tu xá lợi, với cả chuyển thế công pháp nữa. Công pháp tu xá lợi thì ta có nghe nói, chuyển thế công pháp là gì? Tụ hết toàn thân tinh nguyên kết thai, hóa thành anh nhi tương đương với có thêm một yếp, nhưng giữ được một nửa ý thức và tu vi. Vì chuyển thế trùng sinh nên nhục thân tư chất càng tốt. Nhiều siêu cấp đại năng của Phật tông có tu luyện môn công pháp đó. Có công pháp thế hà, đại đạo vô cùng, có gì lạ đâu. Đi thôi. Linh Lung Thiên liếc Ngụy Tác, đi tới hôi sắc linh quang quang cháo, ăn hai mảnh tinh kim đông hoang trấn yêu tháp thì khôi phục trạng thái tốt nhất, rời linh quang quang cháo. Ngụy Tác gọi Lý Tả Ý đi theo Linh Lung Thiên. Chốc sau, cả ba ra khỏi hôi sắc linh quang quang cháo. Linh Lung Thiên nhợt nhạt mặt mày như muốn ngã, ăn hai mảnh tinh kim đông hoang trấn yêu tháp xong mới khôi phục khí lực. Xem ra trước kia ngươi không sao cả, thần thông căn bản không thể so với các siêu đại năng, ra vào cấm chế cũng thành thế này. Ngụy Tác khinh bỉ, đây là đế thiên pháp văn, không mất ai phá được. Dám cười ta? Có dám cho ta hết tinh kim, ta sẽ để ngươi biết mùi lợi hại. Linh Lung Thiên nheo mắt hừ lạnh. Ngươi còn chưa cho ta biết ở đâu có đề hồ thánh quả. Ngụy Tác coi như không thấy Linh Lung Thiên uy hiếp. Ta thấy ngươi không nên luyện môn thuật pháp đó. Đề hồ thánh quả dù năm xưa cũng cực hiếm, Phật tông dần điêu linh, dù có tàn tích Phật tông sơn môn cũng khó tìm được. Linh Lung Thiên cười cợt, xem ra nó có thể ăn tinh kim để tu luyện. Phật tông cứ nghe ngóng đắt, Vân Linh Đại Lục có tông môn tu luyện Phật tông công pháp không nhỉ? Ngụy Tác nhìn Linh Lung Thiên, không hề ấm ức mà bản chất lão gian thương lại phát huy. Hàn Nguyệt Nhi nói Vân Linh Đại Lục có tông môn có đề hồ thánh quả, hiện tại kết hợp với lời Linh Lung Thiên thì gã định đến Vân Linh Đại Lục rồi sẽ tìm cách hỏi xem có tông môn nào tu luyện Phật tông tông pháp, chưa biết chừng sẽ nghe ngóng ra manh mối đề hồ thánh quả. Bảo ta không tu luyện môn thuật pháp đó, hơn 6 vạn năm trước không phải ngươi quen nhiều siêu cấp đại năng hả, có thuật pháp lợi hại nào không? Nếu có cho ta thì ta sẽ cho ngươi thêm tinh kim. Cùng Linh Lung Thiên rời khỏi ngọn núi mắc ở lòng vực, Ngụy Tác lại hỏi dò. Ta không có hứng với thuật pháp mình không thể sử dụng. Dù ta biết cũng không cho kẻ đáng ghét như ngươi biết. Linh Lung Thiên hầm hừ. Xem ra ngươi không có, chắc chỉ đi sách giày cho siêu cấp đại năng. Ngụy Tác cố ý nói. Tùy ngươi. Linh Lung Thiên được gã rèn cho công phu tu dưỡng không tệ, không hề nổi giận an kinh khỉnh. Ngươi có biết Bắc Mang có pháp khí thực huyết pháp đao không? Ngụy Tác hỏi. Đây cấp huyết nguyên pháp khí, đồ chế lại hạng bét của thôn thiên ma nhận mà thôi. Linh Lung Thiên càng coi rẻ. Đồ chế lại hạng bét. Thôn thiên ma nhận là gì? Ngụy Tác ngẩn người. Thôn thiên ma nhận là pháp bảo thành danh của Bắc Mang đại năng thôn thiên đế tôn, có thể giúp huyết nguyên uy năng của đối phương hoặc thậm chí tự mình. Thực huyết pháp đao mô phỏng thôn thiên ma nhận, hút khí huyết thần huyền tu sĩ ông song tôi đa chỉ có thể đối phó kim đơn tu sĩ, còn không bằng hóa huyết thần đao của hóa huyết thần quân. Cái gì? Thực huyết pháp đao hút khí huyết thần huyền tu sĩ thì sẽ tự nổ. Ngụy Tắc và Lục Bảo lão đầu đều kêu lên. Tưởng vì sao ngươi nhắc đến việc đó, chắc ngươi có thực huyết pháp đao. Linh Lung Thiên nhíu mày. Tức là ngươi không thật thà, chỉ thăm dò ta. Mẹ nó chứ, ta cũng lấy được của người ta, chứ chưa từng đến đây. Ngụy Tắc ấm ức cực độ. Vốn định dựa vào thực huyết pháp đao hút của khí huyết một thần huyền đại năng rồi đánh lén thần huyền đại năng khác thì có thể thành công. Không ngờ thực huyết pháp đao tối đa chỉ hấp nạp được khí huyết tu sĩ kim đơn ngũ trọng. Vì sao không dùng nguyên liệu tốt hơn luyện chế thực huyết pháp đao? Lục Bảo lão đầu ấm ức, đã luyện sao không tốt một tí? Vì nguyên khí của pháp trận trừ thôn thiên huyết tinh kim của thôn thiên ma nhận thích hợp với pháp trận đó thì chỉ tìm được nguyên liệu như thực huyết pháp đao. Linh Lung Thiên khách khí hơn với Lục Bảo lão đầu, có lẽ vì cùng là lão bất tử. Bắc Mang nổi tiếng vì cao giai phù lục, lại không có tấm nào. Mẹ nó chứ, dù tìm được một thanh thực huyết pháp đao cũng tốt. Ngụy Tác nhăn nhó. Gã và Linh Lung Thiên hơ T.I.E.B. tục tìm khắp hai ngọn núi gãy. Linh Lung Thiên phá một cấm chế, nhưng đúng như nó nói, mấy ngọn núi này chỉ là một phần rất nhỏ trong Bắc Mang Sơn Môn. Trừ khối mà Đại Vũ Đế Thiên dưỡng thương ra thì đều tầm thường. Gã và nó tìm kiếm chỉ được hai món đạo giai trung phẩm pháp bảo. Đạo giai trung phẩm pháp bảo đối với tiểu gia tộc như Kim Phủ đương nhiên là chí bảo, nhưng với gã thì vô dụng, không đủ để cho bọn cơ nhã. Hiện tại chỉ còn một ngọn núi nữa chưa tìm, ở đó có 4-5 điện vũ đổ nát, hy vọng tìm được đồ tốt không nhiều. Linh Lung Thiên lướt lên ngọn núi vỡ, có vẻ không ôm hy vọng gì. Nhưng đi không đầy trăm trượng thì tại một phế tư thập phần phổ thông rộng gần trăm trượng, nó xứng lại cực kỳ kích động. Sao nữa? Nơi này bình thường, không có gì tốt, kích động làm gì? Ngụy Tác lấy làm lạ, phế tư toàn thanh ngọc nhưng đã triệt để phong hóa, độc khẽ là bụi cát rơi xuống, không có gì đáng giá. Đây là chỗ Bắc Mang luyện khí. Vốn không ở đây nhưng bị hất đi cùng ngọn núi. Linh Lung Thiên mặc kệ Ngụy Tác, lẩm bẩm. Linh Lung Thiên đột nhiên có cảm ứng, hóa thành tử quang lao về một bãi đất trống đầy bụi ở phía trái. Còn hài cốt của thượng cổ tu sĩ. Ngụy Tác cảm nhận được điểm khác thường, cũng lao vút tới. Lớp bụi dày bị gió thổi tung, lộ ra hài cốt của một tu sĩ bò dưới đất. Tu sĩ này mặc hôi sắc pháp y, bị gió thổi vào là hóa thành bụi, hơn 6 vạn năm lại trong cấm chế, thượng cổ tu sĩ không rõ tu vi gì này đã phong hóa. Nhưng trong cát bụi phía dưới tu sĩ này có một khối cổ đồng sắc tinh kim cỡ hay nắm tay,